Chương 266, Linh động nữ hải. Chơi đùa một đêm, cuối cùng mò nẹt đem Jin đưa về nhà. Nữ tử đội thân vệ cái gì hắn hận không được đỏ dạ lên mấy cái, chính mình đi miệng hùn trong đưa không có đẩy ra đạo lý không phải. An mặc Jin quần áo, mò nẹt đi ở trên đường chính. Cú dạ mạ phá hoại không nhiều nhà đã bắt đầu xây lại, mò nẹt không cần đi lo lắng thôn dân không có chỗ ở vấn đề. Cố nộ hạ sửa gấp đội hiệu suất rất cao cũng không cần tận lực đi dặn dò cái gì. Trung quanh các thôn dân nhiệt tình cùng hắn chào hỏi, mò nẹt từng cái đáp lễ đồng thời lâm vào trầm tư. Coi như cố nộ hạ như thế cường thịnh, như cũ xảy ra cửu vĩ bạo tẩu loại chuyện này, mò nẹt không nghĩ thông, thật giống như rất tự nhiên ổ bị tổ liền đến cố nộ hạ làm phá hoại. Cùng nguyên văn giống nhau như lúc. Là lịch sử quán tính như thế. Vẫn là cái gọi là cái thế giới này cũng tồn tại nào đó loại ý chí tại khống chế những này mò nẹt không biết, nhưng những này cùng hắn quan hệ không lớn. Ổ bị tổ nếu xuất hiện, kia liên tưởng nguyên văn trong cổ nổ hạ mấy lần tai nạn tới xem, còn cần phòng bị chính là cái gọi là trung nhận khảo thí cùng nạ gạ tổ hủy diệt cổ nổ hạ. Hắn ngược lại không nhưng tâm còn lại, không thấy ổ bị tổ mặc dù là tới làm phá hoại, cũng khống chế cửu vĩ. Có thế kết quả cũng không có gì thay đổi sao một điểm này khiến sẻn dù mò nẹt nghĩ minh bạch một chút, cái gọi là quán tính là có hạn, có thể thay đổi lịch sử, nhưng nguyên văn trong tình tiết như cũ sẽ xuất hiện, bất quá xuất hiện sau đó kết quả là không phải là cùng nguyên văn một dạng chính là hắn sẻn dù mò nẹt nói tính. Một diệp sụp đổ kế hoạch nạ gạ tổ khiến cổ nổ hạ cảm thụ thống khổ không tồn tại. Dám đến liền phải chết rắn đệ bây giờ còn đàng hoàng tại cổ nổ hạ khoa nghiên bộ cho cổ nổ hạ làm công hiến, mà sơ đại hổ cả sẻn dù hạt hỉ ra mà nhị đại hổ cả sẻn dù tổ bị ra mà đều sống khỏe mạnh, ngươi tùy tiện hế thổ chuyển sinh, coi như mà đạ dạ tới vừa có thể sao lắc đầu một cái mò nẹt chẳng muốn đi nghĩ, tao y hà nở thực lực như thế trước mặt, cổ nổ hạ chính là đi ngang không riêng gì hắn, mò nẹt thể coi như tối ngày hôm qua hắn. Như cũ cùng hạ cụ dạ chờ mội tử chiến đấu hăng hái, cố nộ hạ tinh nhuệ nhóm cũng sẽ đem cửu vi thành công đánh bại ổ bị tổ thậm chí sẽ chết. Là, chính là tự tin như vậy. Đại gia gia cùng nhị gia gia thu thập cửu vĩ, mỹ nạ tổ cùng rắn đệ cùng với dì dì dạ thu thập ổ bị tổ hắn dựa vào cái gì tới cổ nộ hạ làm loạn nha. Cho nên nói mỏ nẹt rất bội phục ổ bị tổ dũng khí không phải chỉ là nói xuông, làm chuyện gì trước đến có chỉ số thông minh không phải. Không thấy cái kia thiếu niên đã hoàn toàn sụp đổ sao? Phải nói ố bị tổ nhất chịu không cái gì, kia nhất định là Jin đối với người khác ôm ấp yêu thương, hắn thà Jin đã chết cũng không muốn thấy như vậy một màn. Nhưng sen dù mò nẹt liền cưỡng bách hắn xem, thậm chí Jin muốn tuyên bố muốn đích thân giết hắn. Cái thế giới này chính là cái này sao chân thực? Còn như ố bị tổ bị kích thích sau đó là bị hắn một cước kia đạp chết hay là tiến hơn một bước hắc hóa trạng thái? Cái này cùng hắn sẻn dù mò nẹt có quan hệ sao lão tử vẫn là kia đẹp trai hổ ca đại nhân đầu đầu trên người nữ trang, mò nẹt hào khí mọc cung tùn đoạt lấy bên cạnh mặt đầy sùng bái nhìn mình tiểu mội mội trong tay kéo que, rồi sau đó cắn một cái bể. Tiểu mội mội đại khái một tuổi nhiều một chút, cũng không có cùng còn lại tiểu mội mội một dạng bởi vì bị cướp kẹo que mà khóc, cũng không giống còn lại tiểu mội mội như vậy la hét tìm mẫu thân. Mới vừa học được đi bộ không lâu nàng tựa hồ với cái thế giới này tràn đầy hiếu kỳ. Ngược lại mang theo ngây thơ cùng ánh mắt tò mò nhìn sẻn dù mò nét, nàng đang kỳ quái, vì cái gì cái này cái đại ca ca tại mặc đồ con gái. Ngược lại mang theo ngây thơ cùng ánh mắt tò mò nhìn sẻn dù mò nét, nàng đang kỳ quái, vì cái gì cái này cái đại ca ca tại mặc đồ con gái. Hồ ca đại nhân, thật xin lỗi nữ nhi của ta cho ngài thêm phiền toái. Ở nơi này là... Bên cạnh nhất vị diện thiện A-di đi ra liền vội vàng đem tiểu muội muội ôm. Há, không việc gì. Chút nào không có bởi vì chính mình cướp người ta kẹo que cảm thấy hay nấy, mò nẹt biểu thị chính mình rất rộng rãi. Trên thực tế cổ nổ hạ thôn dân tựa như tử đã thành thói quen chính mình hổ ca đại nhân ưa thích khi dễ tiểu bằng hữu hành vi, thậm chí có người còn coi đây là vinh. Lao tử khi còn bé bị hổ cả đại nhân khi dễ qua các ngươi thì sao lấy cái gì so với ta tiểu cô nương thật đáng yêu, tên gọi là gì mò nẹt xoa xoa tiểu mội mội gương mặt hiếu kỳ hỏi, luôn cảm thấy tiểu cô nương này có chút quen mặt, nhưng cũng có thể bởi vì nàng quá quan hệ nhỏ quả thực có chút không nhận ra. Trở về hổ cả đại nhân nói, nữ nhi của ta kêu trời thiên, năm nay một tuổi rưỡi. Quen mặt ta di thụ sủng nhược kinh liền vội vàng nói. Hàng ngày mò nẹt bừng tỉnh đại ngộ, không trách nhìn quen mặt, Nói đến hàng ngày, đây chính là tại hồ cả trong thế giới là số không nhiều Trung Quốc phong nữ hài A, một tuổi hàng ngày ngược lại thật linh động. Khẽ mỉm cười, mỏ nẹt trên tay tản mát ra một cổ lục sắc quang mang thả vào hàng ngày ngực. Khác hiểu lầm, mới một tuổi nửa tiểu cô nương ngươi cho ta chiếm tiện nghi thử xem. Nhu hòa lục quang khiến hàng ngày mẫu thân đều cảm nhận được ấm áp, nàng thụ sủng nhược kinh nhìn về phía sẻn dù mò nẹt tràn đầy cảm kích, nếu như không phải hiện tại ôm nữ nhi nàng đều đã quỳ dưới đất dập đầu. Đây là hổ ca đại nhân ban cho A đã lâu, mò nẹt thu bàn tay về đem phải lệ mà thiên sao tốt thiên mẫu thân đỡ dậy, không có nàng nghĩ phức tạp như vậy, hắn chỉ là cho hàng ngày lưu lại cái hạt giống, có thể hay không sử dụng tốt xem chính nàng. Nguyên văn trong hàng ngày tại lần thứ tư nhận giới đại chiến hoàn toàn là đánh xì dầu tồn tại, nghiêm trọng lệnh khoa ưa thích dùng tiền đập người nàng phát hiện hướng tiền cũng vô dụng, ai cũng đập bất động. Lưu lại cái thiện duyên, ít nhất hiện tại mò nẹt không thể nào đối một tuổi rưỡi tiểu cô nương sinh ra tà niệm. Vậy đơn giản quá ác tâm, hắn còn không có như vậy xuất sinh. Cáo biệt hàng ngày mẫu thân, mò nẹt lắc đầu trở lại sẻn dù tộc địa. Có thế còn chưa kịp vào cửa một đạo kiều thân thể nhỏ liền nhào tới trong lòng ngực của hắn. Hắn sùng ái nữ nhi viên, tựa hồ chờ hắn rất lâu. Rạng sáng canh thứ nhất, cậu tử nhóm cấp 2 vui vẻ hoa.